Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623. Chương 23. Nghe. Mặc dù đang tâm lý đã hoài nghi như vậy, thế nhưng Hades vẫn là quyết định lợi dụng tinh thần lực quét hình tới nhìn một chút. Hades tinh thần lực xông ra ngoài thân thể, vây quanh gia tộc Hyuga Trạch Viện dạo qua một vòng về sau. Một ít tộc nhân nhóm tiếng nghị luận liền truyền vào trong óc của hắn. Nghe nói đêm qua Hayashi đại nhân phát hiện một cái ý đồ bắt đi Hinata đại tiểu thư ra hòa. Đến khi đánh chết về sau, mới phát hiện tên kia là làng mây qua đây theo chúng ta Konoha hưu chiến đàm phán đầu mục. Hiện, tại làng mây cầm lấy chúng ta đánh chết bọn họ sứ giả chuyện này không thả. Muốn lật đổ hưu chiến hiệp nghị, bọn họ muốn để cho chúng ta Konoha cho ra một cái công. Đạo, rất đáng hận, rõ ràng là làng mây những tên kia mơ ước chúng ta Hyuga nhất tộc Kekkai Zenkai Bạch Nhãn. Hiện tại lại còn trả đũa. Chúng ta Konoha không cần thiết sợ bọn họ a. Tiếp tục đánh đi xuống, ai thua ai thắng còn chưa biết. Nhưng là từ cửu vĩ chuyện kia về sau, chúng ta Konoha đã 19 kinh thương cân động cốt. Hôm qua Thiên Hòa làng mây đình chiến tin tức vừa ra, Konoha trên dưới đều hoan hô sôi trào. Nếu như hiện tại lại muốn đánh đi xuống, ta sợ. Nghe được tộc nhân những nghị luận này, Hades thở dài một tiếng, thu hồi tinh thần lực của mình quét hình. Xem ra liền là đêm qua mới. Chỉ có chuyện đã xảy ra, đáng tiếc ta không có chú ý tới. Tinh thần lực quét hình là đem ở tinh thần lực trong phạm vi tất cả sự vật, vô luận lớn nhỏ đều cho in vào trong óc của mình. Nếu như vẫn mở ra tinh thần lực quét xem nói, mặc dù sẽ đạt được rất nhiều tình báo hữu dụng, nhưng là người khác ba, đi nhà cầu gì gì đó cũng sẽ trung thực phản ứng đến trong óc của mình. Hades cũng không phải biến thái, tại sao muốn trộm, dòm ngó người khác lau lỗ đít tư thế? Cho nên bình thường thời điểm, như không tất yếu, hắn trên cơ bản đều sẽ không mở ra tinh thần lực quét hình. Hơn nữa Hyuga nhất tộc tích diện tích khá lớn, mỗi lúc trời tối lại có rất nhiều trong nhà mình khổ luyện rú cần Hyuga tộc nhân. Với là đối với không liên quan tự thân chuyện nguy hiểm, Hades ngũ cảm cũng sẽ không báo cảnh sát. Cái này cũng đưa đến thẳng đến sự tình phát sinh về sau, hắn vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Nói trắng ra là, ở hôm nay trước đây, hắn còn chưa từng có muốn qua liên quan tới cứu Hyuga Hisashi sự tình. Hắn cũng không phải nhân viên cứu hỏa, làm sao lại là một cái chưa từng thấy người chạy ngược chạy xuôi? Huống chi còn là cái đại thúc trung niên. Kết quả hiện tại biết Hisashi, đồng thời quyết định cứu hắn một mạng thời điểm, lại phát hiện đã muộn. Nha, nếu sự tình đã không thể tránh khỏi, lấy ta thân phận bây giờ cũng giúp được quá nhiều. Về sau tận lực giúp ngươi chiếu cố một chút Neji quên đi. Đến khi bốn trận chiến thời điểm, cho hắn nhặt về cái mạng, coi như là không làm. Thất vọng đại thúc ngươi dạy a. Hades ở tâm lý yên lặng nghĩ đến. Còn như bốn trận chiến thời điểm cứu trở về Neji, cái này, đại khái sẽ đi. Dù sao Neji cũng không phải muội tử, Hades cũng không khả năng đưa ánh mắt thời thời khắc khắc thả ở trên người hắn. Bốn trận chiến nguy hiểm như vậy, hắn nhất định phải trước lo cho người một nhà rồi hãy nói. Được rồi, cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, mới vừa học được tinh luyện chakra, hiện tại nhiều hơn tinh luyện, sau đó thử một lần loại năng lượng này uy lực a. Hades thu hồi tâm tư, lại khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lại một lần nữa tinh luyện chakra. Ba ngày thoáng một cái đã qua. Ba ngày qua này, Hades trên cơ bản đều là lặng lặng đợi ở nhà. Mỗi ngày đều không ngừng tinh luyện lấy chakra, đã vật chất hóa linh hồn cùng trước mấy cái trong thế giới tiến hóa qua thân thể, để hắn chakra năng lượng cũng biến thành vô cùng to lớn. chỉ là tinh luyện chính là 3 ngày. Đan điền bên trong chứa đựng chakra cũng đã có thể so với người khác 3 năm đo. Nếu như dựa theo chakra số lượng để tính, cũng có thể bằng được một dạng thượng nhẫn a. Cảm thụ được trong đan điền chính là cái kia năng lượng màu xanh lam đoàn. Hades thỏa mãn gật đầu. Chakra số lượng mặc dù chỉ là một loại phát động nhẫn thuật nguồn năng lượng, nó tăng lên cùng thực lực không có bao nhiêu liên quan. Nhưng là nhân thể nội bộ chứa đựng chakra càng nhiều nói, phát động nhẫn thuật uy lực thì sẽ càng lớn. Hơn nữa càng là một ít cường đại nhẫn thuật, lại càng cần đại lượng chakra tới phát động. Nếu như chakra không đủ, chiến đấu thời điểm liền muốn tính toán tỉ mỉ. Nói vậy, muốn phát động cái gì nhẫn thuật cũng sẽ do dự một chút. Nhưng là trên chiến trường cơ hội xảo túng tức thề. Một ngày do dự, sẽ rơi vào bất lợi trang cảnh. Cuối cùng có thể liền đưa tới lúc đầu đại chiếm thượng phong chính mình quý. Hiện tại đã tinh luyện nhiều như vậy chakra. Trước đi thử một lần loại năng lượng này uy lực a. Hades từ khoanh chân tư thế đứng thẳng lên. Đi ra gian phòng của mình, đi vào trong sân. Chuẩn bị xem nhìn một cái có chakra cùng không có chakra phân biệt. Dù cần. Hướng về phía trong sân một cái dán đầy huyệt đạo vị mộc nhân. Hades toàn thân chakra vận chuyển, bày ra dấu cần tư thế. Hai tay mang theo một cỗ không ngừng lưu chuyển năng lượng màu xanh lam ánh sáng. Động tác tấn mãnh đánh tới. Tuy là hắn hiện tại sẽ không bát quái trưởng, thế nhưng động tác linh mẫn phiêu giật, dường như nước chảy mây trôi một dạng. Vây quanh trước người mộc nhân chợt trái chợt phải, khi thì đi vòng qua mộc nhân phía sau, mỗi một lần công kích đều vô cùng chuẩn xác đánh vào mộc nhân huyệt đạo bên trên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mộc nhân bốn phía dường như xuất hiện mấy cái Hades thân ảnh vây quanh nó công kích một dạng. Đó là bởi vì 513 vì Hades động tác quá nhanh mà đưa đến thị giác tính tàn ảnh. Sau 3 phút, Hades động tác đột nhiên dừng lại, cân nhắc tàn ảnh ở mộc nhân ngay phía trước hợp 2 thành 1. Đồng thời đang chậm rãi thu tay về. Hô, Hades đánh xong một chuyến rú cần sáo lộ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó nhắm mắt cảm ứng một cái trong cơ thể mình chakra tiêu hao trình độ. Rất tốt, sau một hồi lâu, Hades có chút ngạc nhiên trợn mở con mắt. Chakra loại năng lượng này cực kỳ dùng bền. Một chuyến rú cần sáo lộ, tốn thời gian 3 phút, có thể hoàn toàn công kích được thân thể con người hết thảy huyệt đạo. Thế nhưng chakra cư nhiên còn tiêu hao một chút. Hyuga nhất tộc rú cần không chỉ có là dùng chakra tới tăng quyền kính uy lực, còn muốn đem mình chakra hình thành châm đi ghim vào địch nhân huyệt đạo bên trong. Trong quá trình này, chính mình chakra tổn hao trình độ có thể so với những thứ khác cương quyền thể thuật lưu nhiều hơn rất nhiều. Cái này cũng đưa đến Hyuga nhất tộc trên cơ bản chỉ là học tập rú cần, đối với nhẫn thuật đều không thế nào tinh thông. Nhẫn thuật cùng thể thuật, Hyuga nhất tộc chakra số lượng quyết định bọn họ chỉ có thể tinh thông một loại. Dù sao không phải là tất cả mọi người đều có Uzumaki nhất tộc nhiều như vậy chakra số lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.